Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, thúc thủ chịu trói. Đối mặt Soyo cường thế, Suru trung tướng chỉ là nhàn nhạt cười. Nói ra, ta nói, lần này chúng ta mục tiêu cũng chỉ có ngươi một cái. Còn như băng hải tặc Kuza, miễn là các nàng về sau cam đoan không theo chúng ta hải quân đối nghịch. Khắp nơi làm sằng làm bậy lời nói, làm cho các nàng trở thành vương hạ thất võ hải cũng không phải là không thể được. Còn lời ngươi nói điều kiện thứ hai, chúng ta lúc đầu cũng không chuẩn bị đại trương kỳ cổ tiên dương ra ngoài. Soyo hỏi, ngươi có thể làm chủ? Suru trung tướng gật đầu, nói, đương nhiên, hơn nữa ngươi hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Soyo sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Sau một lát, hắn mới, chỉ có, trở nên kiên quyết định, đem vật cầm trong tay tử thần chi nhận hướng trên mặt đất một trụ. Trầm giọng nói, tốt, ta sẽ không lại phản kháng. Tốt, đối với Soyo tuyển trạch, Suru trung tướng cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng xem Aokiji, Aokiji đối nàng gật đầu. Sau đó từ phía sau phó tướng trong tay cầm lên hải lâu thạch còng tay. Hướng phía Soyo đi, ở Aokiji đi tới trước mặt sau đó. Soyo nhẹ nhàng đẩy ra Hancock, đồng thời để cho nàng buông tay. Tuy là hắn bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, thế nhưng hắn đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, vẫn như cũ mang theo một khí thế làm người sợ hãi. Dĩ nhiên làm phiền hải quân đại tướng tự mình làm ta bên trên ra. Ta là không phải hẳn là giá trị được tự hào đâu. Soyo cười hỏi, nhìn tuy là gần rơi vào tù nhân Soyo lại vẫn có thể bảo trì một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Cho dù là Aokiji cũng không khỏi không bội phục. Hắn nói ra, đối đãi hạng người gì? Chúng ta dĩ nhiên là biết bày ra dạng gì thái độ. Ngươi không có phản kháng, chúng ta tự nhiên cũng sẽ tôn trọng ngươi. Đến đây đi, nói, Aokiji đã đem hải lâu thạch còng tay tự mình cho Soyo còng lại. Trong lúc, Hancock nhiều lần đều muốn qua đây, nhưng là đều bị Soyo cái kia ánh mắt bén nhọn cho ngăn lại. Hancock không phải ngu ngốc, nàng đương nhiên tin tưởng Soyo là vì nàng tốt, nhưng là thân mắt xem cùng với chính mình sùng bái nhất cùng thích người bị hải quân còng lại. Trong lòng nàng lại làm sao có thể nhịn được đâu? Các ngươi chơi cái gì? Hancock bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ hét lớn. Thì ra ở Soyo bị Aokiji còng sau khi thức dậy, đã tới rồi vài cái hải quân binh Soyo đặt ở. Một người trong đó còn đi đem Soyo chống trên đất tử thần chi nhận rút ra. Cái này một động tác lập tức đưa tới Hancock lửa giận. Lúc này một cước đã đem cái kia hải quân đá phi. Đang ở Hancock chuẩn bị tiếp tục công kích, đoạt lại tử thần chi nhận thời điểm, Aokiji bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Một kích trong nháy mắt đưa nàng bước lui. Không cam lòng Hancock đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém. Hướng về phía Aokiji liền muốn công kích. Hancock, Soyo bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Bởi vì thân thể hư nhược duyên cớ, giọng nói đều trở nên không có đại. Thế nhưng hắn vẫn đối với Hancock quát lên. Nghe lời của ta, cái gì cũng không cần quản. Mang theo người của ngươi. Lập tức trở về đến Cửu Xà đảo. Đồng thời hôm nay phát sinh tất cả, bất kể là ai, cũng không nên tiết lộ. Hiểu chưa? Hancock không cam lòng nói ra. Nhưng là Soyo Kaka, vũ khí của ngươi, bọn họ, Soyo nói ra, cho bọn họ a. Ngược lại bọn họ cũng không dùng được. Ngươi phải nhớ kỹ lời của ta. Nỗ lực tu luyện, con cường đại hơn, mới có thể không bị người khác khi dễ. Tựa như ta, nếu như ta đủ cường đại lời nói, hôm nay cũng sẽ không rơi xuống kết quả như thế này. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể thừa nhận thất bại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Đồng thời trong lòng hắn cũng đã minh bạch, sợ rằng hải quân đợi thời gian dài như vậy, chính là vì đợi cái này phút chốc, không cần tốn nhiều sức đem hắn bắt được. Hancock hai mắt đỏ bừng. Nàng từ Soyo trong ánh mắt đọc hiểu ý tứ của hắn. trầm mặc gật đầu, không phải có động tác nữa, chỉ là nhìn Aokiji thân thủ đem Soyo tử thần chi nhận cho lấy đi. Chờ một chút, đang ở hải quân muốn áp chứ Soyo ly khai thời điểm, vẫn luôn bị người sau lãng mắt ưng bỗng nhiên kêu một tiếng. Chỉ thấy hắn cầm hắc đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Aokiji đám người. Ta theo chiến đấu của hắn còn không có phân ra thắng bại, cũng liền còn chưa kết thúc, các ngươi cứ như vậy đem hắn mang đi, hỏi qua ta sao? Soyo không nghĩ tới mắt ưng vậy mà lại vào lúc này mở miệng. Hắn chính là cực kỳ tinh tường mắt ưng lúc này trạng thái, coi như tốt hơn hắn, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hải quân nếu đối với mắt ưng không có động tác, mắt ưng nên làm không có gì cả phát sinh mới đúng. Nhưng là mắt ưng lại hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Suru trung tướng cùng Aokiji cũng là nhíu mày. Mắt ưng là vương hạ thất võ hải một trong, là bọn họ hải quân minh hữu. Lúc này đây bọn họ cũng là mượn mắt ưng thế, cho nên mới bắt được Soyo. Bọn họ đương nhiên sẽ không đối với mắt ưng có ý kiến gì. Có thể là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, mắt ưng dĩ nhiên chính mình nhóm lửa trên thân. Vì vậy Aokiji trầm giọng nói, mắt ưng, lúc này chúng ta hải quân cùng hắn chuyện lúc trước, ngươi không nên nhúng tay. Mắt ưng sắc mặt lạnh như băng nói ra, các ngươi với hắn ân oán giữa ta không xen vào, cũng không muốn quản, thế nhưng hiện tại, hắn là ta đối thủ, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, các ngươi đem hắn mang đi, cái này là hướng ta nhóm chiến đấu vũ nhục, Aokiji nói. Mắt ưng, không muốn nhóm lửa trên thân, ngươi bây giờ trạng thái, ngươi cảm thấy sẽ là ta đối thủ sao? Vậy coi như muốn đánh quá mới biết. Mắt ưng trong mắt tinh quang đại tác phẩm, tràn ngập chiến ý nhìn Aokiji, cho dù là ở lúc sinh tử cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Đây chính là mắt ưng kiếm đạo. Aokiji trên người lập tức toát ra hàn ý, đồng thời còn từ từ kết băng. Mắt ưng mặc dù là vương hạ thất võ hải, nhưng tất lại không phải hải quân. Nếu như mắt ưng thực sự không phải cất nhắc lời nói, Aokiji sẽ không chút do dự động thủ. Mắt ưng, mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm, liền muốn chiến đấu, nhưng là Soyo chợt hướng về phía mắt ưng kêu một tiếng. Trong nháy mắt phá vỡ Aokiji cùng mắt ưng giữa bầu không khí. Hai người đồng thời hướng phía hắn nhìn sang. Soyo không có để ý những người khác, chính là nhìn mắt ưng. Nói ra, mắt ưng, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi không muốn hỏi tới. Cuộc chiến đấu này kỳ thực đã kết thúc. Ngươi mạnh hơn ta. Thế nhưng mắt ưng hiển nhiên không ủng hộ kết quả này. Hắn nói ra, không phải, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Ngươi vẫn có thể đứng lên, liền đại biểu ngươi còn có sức mạnh, cho nên chúng ta chiến đấu còn không có chân chính kết thúc. Soyo nhìn mắt ưng, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nói, tốt, giống như lời ngươi nói, chúng ta lần này cân sức ngang tài, nhưng ta muốn mời giúp ta một việc, có thể chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.